Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, Miêu Y cứu người hai càng, cái kia bị thương linh mối mặc phấn màu tím áo ngắn sam. Đai lưng thượng cắm một phen thúy sắc kéo, tướng mạo thực tuổi trẻ, cũng rất xinh đẹp, xem xét hẳn là cái bí mật linh mối nữ đồ đề. Đại khái còn chưa có thế nào từng trải việc đời. Chính là này trong thành mặt gặp chuyện không may nhi tỉnh nhiều lắm. Mới có thể đem nàng an bày ở trong này. Không nghĩ tới cứ như vậy bị giếng này bên trong nhảy ra nửa thanh nhân cấp cắn bị thương. Chuyện này đến đột nhiên. Chung quanh vận sức chờ phát động mọi người trước đem nàng cấp đoạt lại. Đặt ở ven đường, từ một cái lão thái thái cho nàng xem xét thương thế. Ngốc tuổi trạng kỹ. Này nữ hài trên mặt cùng lõa lồ xuất ra làn da phía dưới. Đã là che kín màu đỏ đường cong, móng tay đang ở chậm rãi thật dài. Trên người cũng có màu đen dòng khí quay chung quanh, miệng vết thương địa phương, lại màu đen máu tươi như chú. Tàn mát ra ghê tởm khó nghe mùi. Đây là nhập ma tiền trinh triệu. Này linh mối tiểu cô nương sợ là bị nửa thanh nhân này một ngụm. Cắn ma khí thẩm thấu đến trong cơ thể, theo huyết tỉnh lý bò ra đến nửa thanh nhân, hung tàn mang theo ma tính, là ai cũng không dám tới gần. Chỉ có mặc bạch đạo bào tương tây đuổi thi tượng, rất xa dùng âm linh trước cấp khống chế được, nhưng nó không cần ra lại đi đả thương người. Nó thử giống như sức mang dô bình thường nha, trừng mắt mắt to lạnh lẽo xem người chung quanh nhóm mần ni miệng mặt phát ra một loại xuyễn. Xuyễn quái tiếng kêu, quanh thân phụ cận mơ hồ gian còn có thể nhìn đến đỏ như máu sương mù. Vật như vậy đặt ở nhân gian tuyệt đối là cái tai họa. Nửa thanh nhân tuy rằng là nhân loại dị năng giả sở không dễ dàng đối phó. Nhưng là ở ma vật giữa hẳn là còn thuộc loại yếu nhược tiểu nhân kia nhất loại. Tuyệt đối không có ngày đó cùng Lưu Vân Tiên quân đánh thành một đoàn nghiêu đầu quỷ lợi hại. Thậm chí nói. Liên nghiêu đầu quỷ sở phụ thuộc tiểu ma vật trình độ đều không đến. Cho nên mới có thể bị đuổi thi tượng cấp chấn trụ. Ta đứng ở một bên nhìn đến Lý Dương Minh ở ra lạnh. Điều khiển đại gia cứu trị bị thương. Khống chế đột nhiên theo tỉnh Lý thoát ra đến nửa thanh nhân. Như vậy nhưng là có vài phần bày mưu nghĩ kế. Chỗ này như vậy nguy hiểm. Hắn một người bình thường. Có thể vượt qua tâm lý chướng ngại. Điều khiển đại gia đoàn kết nhất trí, coi như là kết thúc chính mình toàn bộ lực lượng đến hoàn thành bản chức công tác. Trong lòng ta đối Lý Dương Minh chán ghét, nhất thời giảm bớt vài phần, này ven đường làm cho người ta xem thương lão thái thái xem không giống như là cái linh mối. Vẻ mặt nếp nhăn vàng như nến sắc mặt, trên người mặc màu đen miêu tú vân cẩm y, trên đầu còn bao màu sắc rực rỡ khăn trùm đầu. Nàng bên hông là cái miêu thêu bao nhỏ, cũng không có nhìn đến linh mối kéo. Cấp này lão thái thái nhân cảm giác hẳn là cái miêu y. Nàng mông phía dưới ngồi là một cái màu đen cóc xê tiểu đắng. Gầy ngón tay nhấn một lát bị phóng trên mặt đất trẻ tuổi linh mối cổ tay. Mục sắc nhất ngưng, mở ra miệng, chỉ thấy đến một cái bạch béo sự việc. Theo này lão thái thái có chút biến tím bựa lưỡi thượng bò ra đến. Thứ này xem nhìn quen mắt, cùng mị nhi tiểu bạch bộ dạng rất giống, bạch béo gì đó vẫn là cái sâu, thân mình mập mạp, đứng lên bồn bồn, động tác cũng không chờ mần ni nó vặn vẹo thân mình giống như cùng này miêu y lão thái thái có tâm. Linh cảm ứng, cấp tốc liền đi đến cái kia bị thương linh mối miệng vết thương. Nó tham lam mút vào linh mối nữ hài miệng vết thương biến thành màu đen máu loãng. Đối đãi này đáng sợ hắc khí làm như không thấy, đậu đen bình thường trong ánh mắt tràn ngập thần thái, thật giống như là này đó bị ma khí nhuộm dần huyết nhục. Đều là tiểu gia hỏa này dinh dưỡng phẩm mần ni ta đi, này lão thái thái cũng không sợ đông chết, cư nhiên đem băng tằm cổ làm bản mạng cổ, dưỡng ở tại chính mình trong bụng bên trong, lão thái thái khống chế hoàn băng tằm cổ cứu người. Sắc mặt rõ ràng kém rất nhiều, vừa chia tay kia bạch béo tiểu gia hỏa, lại chính mình ngoan ngoãn trở lại trong tay nàng, màu trắng vắt nhỏ, có vẻ rất là dáng điệu thơ ngây khả cốt. Lão thái thái sờ sờ đầu của nó cũng sẽ dùng chính mình mềm mại lạnh lẽo đầu chắp lại chắp lão thái thái trên tay ra thịt. Kia vô cùng thân thiết bộ dáng phi thường có linh tính. Làm cho người ta nhịn không được đã nghĩ kiểm tra này chỉ có thể yêu tiểu gia hòa. Mà ta cũng là tận mắt thấy nhập ma, tự sát mà tử tiên nhân. Phía trước còn làm năm nay khinh linh mối cô nương chung ma khí về sau. Liền không cứu, cư nhiên nhường này một cái nhìn như bình thường miêu y lão thái thái cấp cứu. Ngẫm lại nếu đối phó này đó huyết tình, khẳng định có rất nhiều người sẽ bị ma khí xâm nhiễm. Có lẽ ta mị nhi ra tay cũng có thể cùng này lão thái thái dùng băng tằm cổ cứu người hiệu quả là giống nhau. Nhìn đến nàng lại ho khan vài tiếng, buông xuống đầu, thoạt nhìn đã là trở nên thập phần mỏi mệt, hơn nữa phi thường suy yếu. Xem ra muốn lợi dụng băng tằm tiêu hao điệu bị thương linh mối trên người này ma khí. Cũng là thực tại không dễ dàng. Ta hôm nay vốn đi lại, chính là tưởng chỉ nhìn bất động, trước hiểu biết tình huống. Dù sao ta năng lực thuộc loại sống nhân tu linh phạm trù, là không hy vọng bị nhiều lắm nhân thấy. Nếu có cái gì nguy hiểm, cũng chỉ tưởng âm thầm tương trợ. Nhưng này miêu y lão thái thái xá mình cứu người, nhường ta xem tâm linh rất là xúc động. Ta chậm rãi tiến lên, thuận tay liền đưa ngón tay nhấn ở cổ tay nàng thượng. Một tay kia chung một cái màu vàng ngọc thiền ở nhẹ nhàng chuyển động. Này lão thái thái trong cơ thể rất nhiều gan đều đã suy kiệt. Dám cường chống cùng nàng băng tằm cổ tiếp tục cứu người. Ta cũng chính là thuận tay dùng ngọc thiền giữa trùng sinh lực lượng. Băng thân thể của nàng một lần nữa khôi phục một lần. Cũng đem nàng gần nhất mạnh mẽ hấp thu ma khí đối thân thể tạo thành nội thương trị. Nàng trong ánh mắt tránh qua một tia ánh sáng, nhìn ta liếc mắt một cái, dùng thương lão thanh âm nói, ngươi là quỷ giới người trong, đa tạ ân cứu mạng, ta còn tưởng rằng ta này thân thể chống đỡ bất quá gần nhất. Không đối, ngươi, giống như không phải linh thể, là người sống, nhưng là, thật mạnh tu vi, ngươi đến cùng là loại người nào đâu. Ta cũng không nghĩ đến chỗ cùng người ta nói ta là quỷ giới tinh toàn đại nhân lão bà. Hoặc là nói trước đây đạo môn trung truyền nhân, cho nên cũng không có nói chính mình là ai. Tóm lại, giải quyết chuyện này, ta về sau hội tận lực tránh cho cùng Lý Dương Minh tiếp xúc. Sẽ không lại nhúng tay dương gian này đó thần quái sự kiện. Lão nhân gia, ngươi vừa mới chữa thương hoàn. Không thích hợp nhiều lời nói, ta đối với nàng nở nụ cười một chút. Cũng không có trả lời nàng nói trong lời nói. Tầm mắt đã kinh bị miệng giếng chuyện đã xảy ra hấp dẫn ở. Đã biên tốt tuyệt hậu võng. Lúc này đã thông qua thông linh ngư hộ thủ hướng tỉnh bên trong phao tát. Thông linh ngư hộ mặc cùng người thường không có gì hai loại. Áo lông hơn nữa phổ thông hưu nhàn khố. Hơn nữa biên võng vẫn là hai người trẻ tuổi, chính là đại khái Đông Hải bên kia thái dương khá lớn. Cho nên hai người đều phơi thật sự hắc, ở dày đặc bóng đêm giữa, thông linh ngư hộ mặt cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Kia một chương lục sắc túi lưới ở bọn họ trong tay linh hoạt bố hảo. Cuối cùng dùng là đào mộc đinh đem võng chung quanh dựa theo một loại đặc thù trận pháp cấp cố định. Lại. Bên trong võng nghe nói đã là tìm được đáy giếng. Ta đem ánh mắt quăng vào đáy giếng. Xem vội vàng thành thị dòng nước ám hà. Còn có này nhìn như có mấy ngàn tầng thủ thuật che mắt túi lưới. Túi lưới thật sự thiết trí thực xảo diệu. Trên mạng đã trải qua đặc thù xử lý. Đi vào trong nước mặt sau lập tức biến thành đẹp mắt màu bạc. Thật giống như thiên thượng ngân hà rơi vào rồi trong giếng. Lý Dương Minh đều ở bên cạnh nói, kia tuyệt hậu võng tay nghề là dùng tới bắt hải lý thủy quái cá voi. Như phi thực lực phi thường cường đại, là tránh không ra, ta ý thức phân đi vào quan sát một lát, thiếu chút nữa liền rơi vào căn cứ dịch kinh bát quái sở thiết kế ra mê hồn trận lý ra không được. Có này tuyệt hậu võng ở, mặc kệ là cái gì ma vật đi vào về sau đều sẽ bị võng sở đâu ở. Hơn nữa một chốc còn ra không được, trong lòng ta thật sự là bội phục đại gia trí tuệ. Rõ ràng là liên tiên nhân đều đau đầu ma vật, tại đây chút nhìn như bình thường phổ thông nhân thủ chung, lại có thể tạm thời có thể được đến khống chế. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng nữ đồng nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm. Mẹ, có cái A-di đang nhìn chúng ta. Nàng khóc, ta lắp bắp kinh hãi tả hữu nhìn quanh một chút. Chỉ thấy đến ta phía sau quả thật đi theo một đạo tiểu hình người nhỏ bé cắt hình. Này nhưng làm ta liền phát hoảng, lấy thực lực của ta, cư nhiên phát hiện không được có người ở đi theo ta. Kia kêu mẹ ta là ai đâu? OCV by Love Dayo, hết chương.